Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Đây nhất định là cái gì âm mưu? Bây giờ có thể xác định là Trần Phong chính là hệ thống, không thể nghi ngờ, chỉ là Trần Trường Thanh có phải hay không Trần Phong, điểm này còn chờ bàn bạc. Lúc này, Trần Trường Thanh kiểm tra một hồi nhiệm vụ, xem xét địa tâm phong ấn, hơn nữa giải quyết vấn đề tương quan. Cái này thật không phải là một cái hố. Nhiệm vụ mục tiêu, xem xét linh khí khôi phục ngọn nguồn phong ấn. Nhiệm vụ ban thưởng, ngươi lại ở chỗ đầu nguồn tìm được ngươi ban thưởng. Địa tâm phong ấn, cái này lại là cái quỷ gì? Một lần này hệ thống đã là trực tiếp cho hắn truyền đạt nhiệm vụ sao? Trần Trường Thanh lại ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục suy nghĩ. Ca, ngươi đã khỏe sao? Tại sao lâu như thế? Bên tai truyền đến Trần Tử Nghênh thanh âm. Trần Trường Thanh cười cười. Làm xong. Nghênh nhi đừng lo lắng. Trần Tử Nghênh, không được. Ngươi nói mấy cái chỉ có ngươi ta ở giữa bí mật nhỏ. Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Nghênh nhi, ta biết. Người kia chắc cũng sẽ biết đến. Trần Tử Nghênh, vậy ngươi tùy ý chọn mấy cái ta đã nói với ngươi cố sự. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Tử Nghênh, ta không quản, tóm lại ngươi không nói mấy cái xuất hiện, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Trần Trường Thanh, được, ta nói, Trần Trường Thanh hít một hơi, hồi tưởng một chút Trần Tử Nghênh những cái kia tiểu cố sự. Còn tốt, Trần Trường Thanh trước đó phái qua phân thân con rối đi bốn phía tuyên truyền qua tiểu cố sự. Hắn một lần nữa cõng mấy cái tiểu cố sự, Trần Tử Nghênh mới miễn cưỡng tin tưởng Trần Trường Thanh lời nói. Vậy ca ca, sau đó phải làm cái gì? Ta bên này có cái nhiệm vụ, bất quá ta cũng không xác định có phải hay không an toàn. Trần Tử Nghênh thở dài một hơi. Ai, biết được, người chính là cảm thấy quá không an toàn, cho nên không cho ta đi nha. Ta đã biết. Trần Trường Thanh, hắc, ta đi một lát sẽ trở lại. Trần Tử Nghênh vội vàng gọi lại Trần Trường Thanh. Ca ca, ngươi chờ một chút. Trần Trường Thanh, thế nào? Trần Tử Nghênh, ai, ngươi hiện tại liền đi sao? Trần Trường Thanh, bằng không thì sao? Ngươi có phải hay không bế quan bế ngốc? Ngươi vậy tùy tiện đi qua. Có nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Trần Tử Nghênh nhắc nhở một câu. Trần Trường Thanh dùng sức vỗ trán một cái. Đúng, ta làm sao lại quên đây? Cùng Trần Phong trò chuyện xong về sau, Trần Trường Thanh bất chi bất giác tung bay. Vậy ca ca ngươi nói một lần nhiệm vụ của ngươi. Trần Trường Thanh trực tiếp liền nói ra. Chính là, cái kia thần bí tồn tại cho ta một nhắc nhở a. Nói cái này Lam Tinh lòng đất có cái phong ấn. Phong ấn năm đó cái tinh cầu này linh khí hồi phục khởi nguyên. Vậy rốt cuộc sẽ là cái gì? Trần Tử Nghênh có chút nghi hoặc. Trần Trường Thanh nhún vai. Ta cũng không biết, nếu không cũng đừng đi. Kỳ thật Trần Trường Thanh bị Nghênh Nhi nhắc nhở về sau cũng nghĩ như vậy. Trần Trường Thanh, ngươi nói đúng. Kỳ thật ta cũng đại khái làm rõ ràng. Chúng ta liền đi thôi. Phù, Trần Trường Thanh cảm thấy trái tim của mình mãnh liệt khiêu động một chút. Không chỉ là trái tim của ta. Hắn cảm giác được là toàn bộ Lam Tinh phía trên đều có một loại năng lượng kèm theo trái tim của hắn cùng một chỗ nhảy. Lên, đây là vật gì? Phù, lại là một trận mãnh liệt nhảy lên. Cái loại cảm giác này giống như là cái này Lam Tinh trái tim đang nhảy nhót đồng dạng. Tiền bối, Lâm Nghệ thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Lâm Nghệ, ngươi làm sao bỗng nhiên đến? Lâm Nghệ, tiền bối, xảy ra chuyện lớn. Lâm Nghệ hướng về Trần Trường Thanh chạy tới. Hừ, ta đã biết, ngươi đừng đụng tới. Trần Trường Thanh trong lúc nói chuyện, liền giơ tay lên một cái. Lâm Nghệ động tác toàn bộ đều ngừng ngủ. Có việc nói rõ ràng. Đừng động thủ động cước. Lâm Nghệ, tiền bối, địa mạch xảy ra vấn đề. Trần Trường Thanh, cái gì mạch? Lâm Nghệ, địa mạch, chính là ngài năm đó phong ấn. Ngươi nói, ngươi trở về sau sẽ giải quyết địa mạch vấn đề. Nguyên lai cái này chính là nhiệm vụ. Mỗi lần làm ra những nhiệm vụ này, không phải để cho ta đi làm. Ta không đi được hay không? Chỗ tốt gì, ta không muốn có được hay không? Phù phù, lại là một trận chấn động mãnh liệt. Trần Trường Thanh cảm thấy trái tim của mình một trận quặn đau. Trần Trường Thanh hít vào một hơi thật sâu, quan sát mình một chút nhục thân. Nhục thân không có vấn đề. Vừa rồi vậy ngay cả phiên trái tim rung động, là bởi vì thức hải quang cầu dẫn động. Tiền bối, địa mạch lại chấn động. Ngươi không được mà nói. Thế giới này liền thời tiết muốn thay đổi. Lâm Nghệ nhanh muốn khóc lên. Trần Trường Thanh cắn răng. Ca, ngươi có phải hay không lại muốn đi cứu vớt thế giới? Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Trường Thanh, ta, không, đi, đậu má. Trái tim lại là một trận quặn đau. Không được có thể sẽ chết. Trần Trường Thanh linh hồn. Không chừng sẽ còn cùng cái này địa mạch lại có liên quan gì. Nếu không phải là cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng óng từ đó cản trở. Còn mụ nó, Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, đi thì đi thôi, kéo không được nữa. Trần Trường Thanh cắn răng một cái liền trốn vào lòng đất. Theo rung động cái điểm kia một mực chui vào, Trần Trường Thanh rất nhanh liền chui vào địa tâm. Trần Trường Thanh liên tiếp sử dụng mấy cái tị hỏa chú. Tiến vào địa tâm, Trần Trường Thanh thấy được một cái cự đại kim long. Đây là, cái gì? Màu hoàng kim cự long quyển rúc vào một chỗ, đặt vào một giấc ngủ sâu. Tại hoàng kim cự long bên người, phủ đầy cũng được tính do phù chú tạo thành xiềng xích. Đây là địa mạch, trong truyền thuyết long mạch. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh nhìn thấy cái kia đầu hoàng kim cự long trở mình. Ầm ầm, những cái kia xiềng xích cũng kèm theo cái này xoay người rung rung. Trần Trường Thanh trái tim lần nữa khiêu động một chút. Trong đó một cái phù văn xiềng xích bỗng nhiên cắt ra. Trần Trường Thanh không nói một lời. Trong này đến cùng sẽ xảy ra vấn đề gì? Cái này hoàng kim cự long, rốt cuộc là thực lực gì? Tại hoàng kim xiềng xích phong ấn phía dưới, Trần Trường Thanh thậm chí không cách nào cảm ứng được cái này hoàng kim cự long thực lực. Hắn chính là lam tinh phía trên xuất hiện linh khí hồi phục. Đầu nguồn, răng rắc, lại có hai đầu xiềng xích vỡ vụn. Không thể ngồi chờ chết. Phải thêm rắn chắc những cái này phong ấn. Trần Trường Thanh giơ tay lên. Một tấm phù chú phi ra. Một cái mới xiềng xích phi ra. Cuốn lấy một đầu kia hoàng kim cự long. Răng rắc, vừa mới quấn lên. Lập tức liền gãy. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, đừng lãng phí sức lực. Năm đó ta liền theo như ngươi nói. Ngươi trở về ngày, chính là ta khôi phục chỉ là. Một già nua thâm thúy thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, hai đầu, ba đầu, vô số phù văn xiềng xích cắt ra. Trong khoảnh khắc, tất cả phù văn xiềng xích toàn bộ cắt ra. Kim sắc tụ lại bỗng nhiên dương lên đầu rồng, sừng hươu, râu bạc trắng, kim lân, chân long, Trần Phong, người rốt cục trở về. Trần Trường Thanh mím môi một cái nói ra, thực không dám giấu giếm, ta gọi Trần Trường Thanh, giống, hoàng kim cự long phát ra một tiếng gầm gọi, một trận cường đại lực trùng kích chạm mặt tới. Trần Trường Thanh giơ tay ngưng tụ ra mấy tầng vòng bảo hộ. Một tầng phù chú vòng bảo hộ bị chấn nát. Tầng thứ hai phù chú vòng bảo hộ bị chấn nát. Tầng thứ ba, hoàng kim cự long sững sờ. Làm sao trở nên cẩn thận như vậy? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN